Toàn chức cao thủ, chương 1221, bánh bao may mắn, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, khán giả vỗ tay, họ không quá hiểu những đề phòng và nhử nhau giữa Diệp Tu với cái tài thiệp. Chỉ có một bộ phận khán giả nhờ góc ngồi mà nhìn thấy động tác quân Mạc Tiếu đổi Ô Thiên Cơ. Lúc đầu vì quá nhanh, họ thấy cũng chẳng kịp để ý, thế rồi hai tuyển thủ tự chat tự giải thích mọi sâu xa tinh tế trong trận, họ mới hiểu ra cái mình chứng kiến trước đó là gì và hét lên. Ê, tôi thấy nè, tôi thấy một lần, tôi thấy hai lần, tôi ba lần, bốn lần, khán giả còn tranh nhau xem ai thấy nhiều hơn nữa chứ. Trên thực tế, việc đổi vũ khí không thể xảy ra quá nhiều vì có cooldown. Sức mạnh lớn nhất của Ô Thiên Cơ là giải quyết được vụ cooldown này bằng cách đổi hình thái đấy thôi. Tuy nhiên, ít nhất hai pha đổi ô trong trận này quả thật quá xuất sắc. Đầu game dùng chiếc level 70, giữa game lấy chiếc level 5 dụ tình, rồi lập tức đổi về level 70 lại. Người thua là cái tài tiệp, khán giả sân nhà Hưng Hân vỗ tay rất hăng. Trận đầu thắng lợi như điểm báo, tối nay Hưng Hân sẽ tiếp tục càn điểm. Họ đã thắng liên tục từ hôm 10 đến không thần thoại ở lượt thứ 9 đến nay rồi. Ai vui nhất? Dĩ nhiên là fan Hưng Hân. Tỷ suất ghế sân nhà càng lúc càng tăng, càng lúc càng nhiều người thành phố H đánh giá cao chiến đội này. 10 đến 0, thậm chí đã có tiếng gào thét như thế trên khán đài. Một đội mới toanh chân ướt chân ráo gặp khách quen vòng chung kết như hư không mà dám hô hào 10 đến 0, có thể thấy rõ vị thế hiện tại của Hưng Hân. Hạ Bách Hoa 9, 1 gõ Yên Vũ 10 đến 0, vậy hốt hư không 10 đến 0 khó lắm hả? Éo, fan nghĩ vậy đấy, nhưng Diệp Tu đã đánh xong phần mình, diễn biến kế tiếp thế nào không nằm trong quyền quyết định của hắn. Người solo thứ hai là Bánh Bao đã đứng phát dậy, hăm hở chạy lon ton lên sàn đấu. 10 đến 0, Bánh Bao mù quáng hô theo khán giả càng thêm phấn khích. Bên hư không, tướng thứ hai ra trận là Lý Tấn, chơi thích khách nhân vật quỷ đăng huỳnh hỏa. Lý Tấn cũng khá được fan yêu thích vì tính đến hiện nay, hắn là thích khách duy nhất còn mê đắm với kỹ năng liều mình một hit. Suốt từ mùa giải thứ 5 gia nhập liên minh và vào hư không, hắn vẫn luôn thèm khát cảm giác cho đối thủ một hit về làng, chưa bao giờ chán. Không phải tự dưng mà không ai ngoài Lý Tấn còn nghiện trò này. Điều kiện thi đấu vinh quang hiện tại càng lúc càng giảm khả năng thành công của liều mình một hit. Lý Tấn kiên trì nỗ lực thế nào cũng chẳng thể dùng nó làm đấu pháp chính được. Nó chỉ là chiêu mà hắn sẽ tìm cơ hội thực hiện, hoặc ở một số tình huống nhất định, hắn sẽ tự tin chơi lớn hơn các tuyển thủ thích khách khác. Vì sở thích ấy, dĩ nhiên Lý Tấn không hợp lên đánh lôi đài. Thế nên ở hư không, slot solo của Lý Tấn rất ổn định. Trận solo thứ hai bắt đầu với bản đồ cửu tùng lâm. 9 cây tùng lớn phân bố 9 vị trí trên bản đồ và hết chỉ nhiêu đó thôi. Diện tích bản đồ 1v1 rất nhỏ nên 9 cây tùng là đủ chiếm chỗ rồi, muốn làm trò mèo gì cứ việc lợi dụng chúng đi. Thế mà hai tuyển thủ chẳng thích thú với trò mèo cho lắm. Spawn xong chạy thẳng ra giữa bản đồ, họ gặp nhau dưới gốc 2 cây tùng. Gạch bay, trò lỗi thời, Lý Tấn kêu lên, chú em thích khách đam mê một hit về làng là một tuyển thủ khá lắm mồm khi thi đấu. Mọi người đều cho rằng hắn muốn dùng lời rác rưởi khiến đối thủ phân tán tập trung, hòng tìm cơ hội liều mình một hit. Chọi gạch mở đầu cuộc chiến là hành động quen thuộc của Bánh Bao trong mọi replay, Lý. Góc truyện audio.com, Tấn đã mang danh nói nhiều, sao có thể không tranh thủ châu. Ha ha, vậy ông dám đứng yên tôi chọi không? Bánh Bao đáp, lời rác rưởi của Bánh Bao cũng dị như con người cậu chàng vậy. Người ta đang nói những chuyện rất bình thường, cậu chàng thỉnh thoảng lại thốt lên một câu điếu liên quan. Thật ra đó mới là kiểu rác rưởi Lý Tấn nên phun, vì nói tiếng sao hỏa mới làm đối thủ mất tập trung hơn tiếng trái đất chứ. Thời gian mỗi người chát một câu, quỷ đăng huỳnh hỏa của Lý Tấn đã né xong gạch chủ động lao đến bằng hồ quang thiểm. Phản ứng của Bánh Bao xưa nay rất nhanh, cậu chàng lập tức cho Bánh Bao xâm lấn nhảy lùi, giơ tay đánh trả. Ném cát, quỷ đăng huỳnh hỏa nhạy bén nhảy qua một bên. Thuật phân thân có thể xem như bling của ninja, các nghề thuộc hệ ám dạ đều thích học. Quỷ đăng huỳnh hỏa đột nhiên bling một phát ra sau lưng Bánh Bao xâm lấn, cả nhà thi đấu ổ lên. Liều mình một hít, nhìn hợp lý đấy, nhưng nếu Lý Tấn chơi chiêu thiếu não đến vậy, hư không cũng sẽ không đồng ý để hắn tiếp tục theo đuổi đam mê này. Liều mình một hit của Lý Tấn chưa đến nỗi hễ xài là dính, nhưng tỷ lệ thành công khá cao trong giới thích khách đem đến tình huống xanh cho chiến đội hư không nên họ mới ủng hộ. Bây giờ mới đầu game, dùng thuật phân thân chạy ra sau lưng đối thủ đã lập tức liều mình một hit. Lý Tấn thích cách chơi nguy hiểm nhất Vinh Quang, hiển nhiên con người cũng phải có tinh thần YOLO mắc, nhưng vấn đề trước mắt không phải YOLO hay không, mà muốn liều mình một hít cho một lưu manh phun máu về làng là chuyện không tưởng. Với sở thích đặc biệt của người điều khiển, quỷ đăng huỳnh hỏa cũng được đắp máu, nhưng nghề lưu manh mặc giáp lưới tăng đến 3.5 điểm HP, level, khá cao trong 24 nghề. Thiếu hụt của nó là điểm tinh thần kiệt chỉ 1.5 điểm, level thôi. Lượng máu không cho phép thích khách một hít lưu manh về làng, chứ nếu bánh bao xâm lấn là pháp sư triệu hồi hay pháp sư nguyên tố thì có khi quỷ đăng huỳnh hỏa YOLO luôn rồi. Cắt yết hầu, kỹ năng cấp thấp ra chiêu nhanh cộng một đống bonus đam khi đánh từ sau lưng. Một luồng sáng xẹt qua của bánh bao xâm lấn chỉ là hít khởi đầu, theo sau nó chắc chắn có thêm liên kích. Nếu Lý Tấn kèm ổn, không chừng cuối liên kích có thể chơi luôn liều mình một hít tiễn vong bánh bao chỉ trong một đợt tấn công. Fan Lý Tấn và những người hiểu hắn đều ngồi chờ cảnh ấy. Nhưng cắt yết hầu không trúng. Bánh bao xâm lấn đột nhiên ngồi thụp xuống né. Ý thức quá mạnh, đã nhìn ra thuật phân thân, còn đoán được đối thủ phía sau. Còn thụp người xuống nữa chứ. Cậu chàng muốn phản kích quyết liệt. Khán giả dồn dập thán phục. Quả nhiên là vậy, bánh bao xâm lấn đã vọt thẳng lên. Bá vương liên quyền, đại chiêu luôn mới chịu. Mọi người chố mắt nhìn bánh bao xâm lấn từ tư thế ngồi xổm nhào lên chụp cái bóng quỷ đăng huỳnh hỏa trước mặt đè nó xuống đất giơ nắm đấm, nhưng chưa kịp nện, bóng quỷ đăng huỳnh hỏa đã tan thành bọt khí. Bánh bao ngạc nhiên, không chỉ mình bánh bao, ai nấy đều ngạc nhiên há hốc mồm. Ông làm cái lưu gì thế? Lý Tấn ngây người, thậm chí quên phải tấn công tiếp tục. Đáng lẽ cơ hội đang thuộc về hắn, hắn lại bị pha bá vương liên quyền của bánh bao xâm lấn làm chả hiểu đầu cua tai nheo gì. Bánh bao thao tác rất nhanh, điều này không cần bàn cãi. Lý Tấn là người trực tiếp đánh với cậu chàng nên càng biết rõ hơn. Bá vương liên quyền đã được ra chiêu từ trước cả cắt yết. gocchuyenaudio.com Hầu cơ, nếu bánh bao xâm lấn quay mặt về hướng quỷ đăng huỳnh hỏa hàng thật e rằng Lý Tấn cũng không né nổi. Thế mà cô này lại có thể không nhìn ra thuật phân thân, chơi luôn đại chiêu với cái bóng giả. Đó cũng chính là lý do bá vương liên quyền ra chiêu trước cắt yết hầu. Bánh bao đâu có đề phòng sau lưng, cậu chàng đang hăm hở vồ tới đối thủ trước mặt thôi à. Lý Tấn miệng mồm méo sạch, đối thủ không phát hiện thuật phân thân là việc nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn không phải ninja, trong mớ chiêu dưới level 20 chỉ có thuật phân thân cần phải kết ấn, tuy Lý Tấn đã cố kết ấn hết sức kín đáo nhưng sao thoát được ánh mắt tuyển thủ chuyên nghiệp. Động tác như thế diễn ra trên một thích khách rất dễ bị để ý. Giờ hay rồi nè, gặp phải một thằng không để ý thật. Thì ra là thuật phân thân, khá lắm, gạt được tôi luôn. Bánh bao xâm lấn bò dậy khỏi mặt đất, sắc sảo quay đầu, trừng mắt nhìn quỷ đăng huỳnh hỏa sau lưng. Lý Tấn ngổn ngang trăm mối, phát biểu sao đây? Ông hên thiệt, Lý Tấn nói, hên cũng là một phần cái trình. Bánh bao nói, cô cậu nói không sai, nhưng vấn đề là có biết mình đang nói cái gì không đã? Thua lẹ đi ông bạn số đen. Logic hành tinh mẹ của bánh bao đã tự động liệt Lý Tấn người khen hắn hên thành hội các thánh xui xẻo. Bánh bao xâm lấn cất bước xông lên, để tôi xem ông hên cỡ nào. Lý Tấn quát, quỷ đăng huỳnh hỏa bật tăng tốc và phóng chạy nhanh như một làn khói cắt đến sát bên bánh bao xâm lấn. Phóng dao găm trong tay quỷ đăng huỳnh hỏa ném ra, sử dụng kỹ năng nâng mục tiêu lên không trung của thích khách. Ai ngờ bánh bao xâm lấn xoay người vung tay, bạt tai. Bộp một tiếng, dao găm bị hất văng. Tên này thao tác nhanh, phản ứng cũng không chậm nhưng hình như hơi bị ngu. Mồi thơm, cho nó một hít về làng. Trái tim đam mê của Lý Tấn rung lắc không ngớt. Thời buổi bây giờ muốn một hít về làng phải cực khổ lắm, kiếm đâu ra con gà bị ngu bẩm sinh trong giới chuyên nghiệp như nó. Một con mồi siêu thơm, gần đây hư không đang lên như diều gặp gió. Một là vì chính chuyện đang hưng hân versus hư không là khách quen của vòng chung kết, suốt 9 năm giành top 8 không dưới 6 lần, dàn tuyển thủ cực kỳ thú vị, tài giỏi, cả đứa nhỏ tân binh cũng mạnh mẽ với thành tích solo đáng gờm, bầu không khí trong đội cũng có vui có buồn có trầm có bổng, tóm lại là thể loại chiến đội dễ kéo fan. Hai là vì dưới khu fanfic có một chuyện cực hay viết về mùa giải thứ 5 với bao thăng trầm của cả hư không lẫn các chiến đội khác trong liên minh vừa mới kết thúc. Ba là vì bằng cách nào đó, bạn cộng tác viên giúp lá làm tiếp profile các chiến đội cũng đang làm tới hư không, nay mai sẽ lên sóng. Cho nên gần đây vây quanh lá toàn là fan song quỷ, fan cái tài thiệp, fan Lý Tấn, fan hư không. Trùng hợp đến vậy, nhưng lại ít thấy ai cổ vũ hư không trong chính truyện. Ngay vào lúc này, khi hư không đang đối mặt hưng hân, và tiểu tướng họ cái ra quân trận đầu thất lợi, hư không bị dẫn trước 0-1. Có lẽ là vì fan hưng hân nhiều hơn, điều này không bàn cãi. nhưng cũng có lẽ là vì nhiều bạn đã đọc trước nên biết kết quả, cảm thấy hô hào để mà làm gì, ấu trĩ hoặc bẽ mặt hoặc mọi lý do khác. Thật ra hầu hết fan các chiến đội không phải Hưng Hân đều là người đã đọc xong truyện cả, nên mới có nhiều tư liệu để có thể vượt qua Hưng Hân mà yêu chiến đội đó, nhưng lá nghĩ. Một lời gửi đến bạn bè khắp nơi trong fandom đi, dù chúng ta có đọc đồng nhân, thì đó, góc truyện audio.com, cũng là vì yêu nhân vật trong nguyên tác, đến khi nhân vật ấy, chiến đội ấy ra sân trong nguyên tác, chúng ta lại không thể bước vào cổ vũ một câu cũng buồn quá. Trận chung kết mùa 9, dù đã biết trước kết quả, Lá và rất nhiều bạn vẫn cổ vũ cho Bá Đồ, một số bạn cũng cổ vũ cho Luân Hồi, thuần là tình yêu cả, chẳng liên quan đến kết quả ra sao, ba bướm viết chuyện thế nào. Nếu có thể khóc thương khi họ thất bại, vui cười khi họ thành công, ngại gì một lời tin tưởng đội nhà chiến thắng đâu. Chắc chắn đại thần trong lòng chúng ta dù thua dù thắng, đều không muốn fan vì mình mà khóc, cái họ cần là niềm tin tuyệt đối từ fan bất kể hoàn cảnh. Bạn là fan hư không? Cổ vũ hư không đi. Bạn là fan Luân Hồi? Vênh mặt với vị thế đội nhà trên bảng tổng sắp đi. Bạn là fan Bá Đồ? Hung hăng lên đi. Bạn là fan Lam Vũ? Nói nhiều lên đi. Bạn là fan Bách Hoa? Thể hiện vị thế chiến đội 8 lần tứ kết 3 lần chung kết đi. Bạn là fan Lôi Đình? Lôi Đình đang hướng về quán quân kìa. Gào thét phản đối luật chat voi đi. Bạn là fan Vi Thảo? Đập bàn bảo vệ Vương Papa khi anh bị kết án vụ Tiểu Kiều đi. Hô to Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đi. Yêu là để làm gì? Fan Hưng Hân, sợ hãi đi. Cách chương.